Hai giới đầu cơ thương. Chương 122, Sở An Chi mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong cùng Elijah ở dị giới 2 ngày về tới hiện đại. Sở Phong năng lực càng dùng càng thuần thục, ở hai giới bên trong lui tới cũng càng ngày càng thường xuyên. Sở Phong buông xuống điện thoại trên tay có chút vô ngữ nói. Làm sao sẽ như vậy? Thật là một chuyện chưa qua, một chuyện lại đến. Hắn lúc này mới thanh nhàn mấy ngày a, liền có chuyện phiền toái tới cửa. Elijah nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Nói, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Sở Phong nhìn Elijah liếc mắt một cái. Bất đắc dĩ nói, Sở An Chi không thấy. Hắn lại đi cổ mộ sao? Sở Phong lắc lắc đầu. Nói, không có. Lần trước xảy ra chuyện lớn như vậy, Sở An Chi còn không đến mức quên vết sẹo nhanh như vậy. Hắn cùng bọn họ phụ cận trường học hai người dị năng thức tỉnh, còn có ba người khác hư hư thực thực thức tỉnh năng lực cùng nhau bị bắt. Elijah nghiêng đầu có chút khó hiểu nói. Vì cái gì? Hắn lại không phải dị năng giả thức tỉnh. Bắt người hẳn là dị năng giả năng lực. Chỉ cần có hiềm nghi đều bị bắt đi. Elijah phồng lên quai hàm. Nói. Ở chúng ta nơi đó có thể khuynh chắc năng lực dị năng giả cũng không nhiều. Hơn nữa dị năng giả chính mình nếu là quyết tâm giấu là rất khó bị phát hiện. Ngươi có phải có thể phân biệt năng lực hay không? Sở Phong nhớ tới phía trước gặp được Mạn Ninh thời điểm. Elijah liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đối phương là năng lực giả. Elijah cau mày nói, đại khái có thể bất quá cần khoảng cách đủ gần. Gần nhất năng lực của hắn tăng lên, phân biệt năng lực giống như cũng đi theo tăng lên. Chúng ta bên kia đã từng ra quá một năng lực giả, chỉ cần nhìn mà đồ là có thể biết vị trí của năng lực giả. Sở Phong chớp mắt, nói. Vậy không phải nói chỉ cần nắm giữ năng lực giả này là có thể biết năng lực giả khác hướng đi sao? Elijah gật gật đầu, nói. Đúng vậy a. Sở Phong có chút tò mò nói. Người này làm sao bị Giota ép? Elijah nghiêng đầu, nói. Đó là nhân tộc năng lực giả. Hắn điều tra đến ma tộc năng lực giả vị trí. Nhân tộc cao tầng lợi dụng năng lực của hắn mai phục Giota, ép chết mấy ma tộc năng lực chiến đấu giả, khiến cho ma tộc bên kia tổn thất thảm trọng. Ma tộc tự nhiên không thể tha cho hắn. Năng lực cao cường dị năng giả đối với mỗi cái chủng tộc mà nói đều là sát thủ giả. Tổn thất một người rất khó bổ sung lại. Hắn là bị Giota ép chết. Năng lực giả tới gần hắn không phải sẽ bị phát hiện sao? Elijah gật gật đầu, nói. Đúng vậy a, nghe nói là ma tộc mua chuộc được hắn bên người một người bình thường hạ độc hắn. Sở Phong, nguyên lại là cái dạng này sao? Ma tộc còn có đủ thông minh à? Elijah lắc lắc đầu, nói. Luận gian trá nhân tộc đương nhiên thuộc đệ nhất. Bất quá ma tộc cũng có ma tộc biện pháp. Nghe nói biện pháp này là nhân tộc một tù binh nghĩ ra. Sở Phong cười gượng một tiếng, nói. Thì ra là thế à. Elijah nhìn Sở Phong, nói. Những người đó bắt Sở An Chi làm gì? Sở Phong lắc lắc đầu, nói. Không biết. Gần nhất tựa hồ có không ít giáo phái nổi lên. Giáo phái nổi lên muốn thành lập một dị năng giả thống trị thế giới. Cũng có một ít tổ chức bắt dị năng giả để nghiên cứu. Sở Phong hít sâu một hơi, thầm nghĩ, Sở An Chi hay là ở trong tay những tên bía y thái nghiên cứu giả đi. Elijah phồng lên quai hàm, nói, hiện tại muốn đi kinh đô sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, muốn đi. Sở Phong xoa xoa cái trán thầm nghĩ, sớm biết rằng Sở An Chi gia hỏa này dễ dàng xảy ra chuyện như vậy, phía trước đối phương nói phải về học viện thời điểm hắn không nên đồng ý a. Nên khuyên đối phương ở nhà làm mệt tên trạch nam chết phì cũng được. Đầu năm nay tích cực tiến thủ cũng không nhất định là cái chuyện tốt a. Tích cực tiến thủ có lẽ có thể đạt được thành công, bất quá cũng có khả năng lao lực mà chết. Elijah nhìn Sở Phong, nói, chúng ta liền đi sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, việc này không nên chậm trễ. Sở An Chi cũng không biết là bị thế lực nào bắt đi. Cứu người như cứu hỏa a, tuy rằng hắn một chút manh mối đều không có. Sở Phong mang theo Elijah tiến hành thuấn đi tới kinh đô. Hai người lần này rời đi đến địa phương còn tính bình thường. Chuyển rời đến bên trong một cái thương trường ở kinh đô. Hai người né qua camera rời đi thương trường. Eliza ngồi trên xe taxi nhìn Sở Phong. Nói, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Sở Phong hít sâu một hơi. Nói, đi cục cảnh sát. Sở Phong cau mày, thầm nghĩ. Cục cảnh sát bên kia chưa chắc có tin tức gì bất quá so với bọn hắn mê đầu tìm lung tung hảo hơn a. Eliza gật gật đầu. Nga, một tiếng. Sở Phong cùng Eliza tới cục cảnh sát thời điểm đã có rất nhiều người nhà của người bị bắt tụ tập ở cục cảnh sát. Dị năng giả hiện giờ chạm tay là bỏng, rất nhiều công ty đều đang chiêu mộ dị năng giả. Hiện tại nhà ai ra một dị năng giả liền giống như ra một trạng nguyên. Hiện giờ người bị bắt người trong nhà tự nhiên sốt ruột. Trên thực tế cục cảnh sát gần nhất cũng sứt đầu mẻ chán. Dị năng giả danh khí cực lớn. Người bị bắt nhanh chóng truyền bá tới trên mạng. Trên mạng rất nhiều người cũng bù trừ lẫn nhau thấy người hướng đi rất là tò mò. Các loại cách nói khác nhau xuất hiện ùn ùn không dứt. Mấy cảnh sát đang ở trấn an người nhà người bị bắt, bất quá người nhà đều lo lắng sốt ruột, có người trực tiếp hỏi có phải bị bắt đi làm thực nghiệm hay không. Thẩm tiểu thư, Sở Phong nhìn thấy Thẩm Vũ Đồng liền chào hỏi. Thẩm Vũ Đồng nhìn Sở Phong có chút ngoài ý muốn nói. Sở tiên sinh, ngươi làm sao tới? Chuyện phía trước đa tạ ngươi. Sở Phong phía trước đưa dược đem mấy người chúng độc đều cứu sống. Mấy chuyên gia đối với đan dược còn sót lại tiến hành nghiên cứu qua, phát hiện loại đan dược này có thể chữa được nhiều loại độc tố. Thậm chí có thể khắc chế độc của rắn mamba đen. Loại đan dược ngàn vàng cầu không được này 1000 vạn thực sự có chút tiện nghi. Thẩm Vũ Đồng âm thầm hoài nghi loại đan dược này có phải là do dị năng giả che giấu làm ra hay không? Sở tiên sinh là vì Sở An Chi mà đến sao? Thẩm Vũ Đồng hỏi. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Ta đường đệ này thật đúng là mệnh đồ nhiều trông gai. Thẩm Vũ Đồng cũng đại khái biết chuyện của Sở An Chi. Phía trước vì cứu người Sở An Chi bị rút máu. Hiện giờ càng là bởi vì lúc trước hiểu lầm gặp tai bay vạ gió. Sở Phong hít sâu một hơi. Nói. Thẩm tiểu thư. Không biết chuyện tìm người có manh mối hay không? Thật sự không được có một cái vị trí đại khái cũng hảo a. Thẩm Vũ Đồng cau mày muốn nói việc này chỉ sợ cùng mấy tổ chức dị năng giả gần nhất nổi lên có quan hệ, tìm người chỉ sợ không quá dễ dàng. Nhìn Sở Phong lại nói không nên lời. Theo lý mà nói việc này là không thể lộ ra. Bất quá Sở tiên sinh muốn biết ta có thể đem mấy cái địa điểm khả nghi nói cho ngươi. Thẩm Vũ Đồng nói. Sở Phong cười cười. Nói. Vậy liền đa tạ. Nếu có thể thu nhỏ lại phạm vi một chút vậy tỷ lệ tìm được người cũng cao hơn. Thẩm Vũ Đồng tìm một tấm bản đồ kinh đô. Vòng 10 mấy chỗ. Sở Phong có chút hoài nghi Thẩm Vũ Đồng có phải cố ý chơi hắn hay không. Một hơi vòng 10 mấy chỗ. Kinh đô dân cư dày đặc, đi hết một đám địa phương này tất nhiên muốn tốn không ít công phu. Nếu là người bình thường muốn đi hết xong nhiều chỗ như vậy chỉ sợ cần mấy tháng. Thật tìm được manh mối gì chỉ sợ người cũng đã sớm rời đi. Sở Phong từ cảnh sát cục đi ra. Eliza đứng bên ngoài chờ hội hợp. Eliza nhìn Sở Phong liếc mắt một cái nói. Nghe được tin tức sao? Sở Phong gật gật đầu. Nói. Xem như đi. Bất quá kinh đô lớn như vậy mặc dù ta bị vị trí đại khái chỉ sợ cũng là biển rộng tìm kiếm a. Chỉ có thể nghe thiên mệnh. Eliza cau mày. Nói. Cũng không thể đều không làm cái gì a. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Nói đúng a. Sở Phong dựa theo Thẩm Vũ Đồng đưa vị trí từng bước tiến hành tìm kiếm. Bởi vì thời gian không đợi người, Sở Phong chỉ có thể chuyển rời đến một chỗ, sau đó Eliza phóng thích năng lực tìm kiếm chung quanh có phải có bất thường hơi thở hay không. Như vậy tìm kiếm rất dễ dàng bỏ lỡ tin tức nào đó, bất quá hiện tại thời gian khẩn trương hai người cũng không có biện pháp khác. Sở Phong mang Eliza tiến hành mấy lần rời đi. Sở Phong đối với không gian chuyển di khống chế không tốt lắm. Có một lần trực tiếp truyền tống tới đường cái trung ương. Nghênh diện ô tô chạy như bay mà đến. Sở Phong lập tức tiến hành lần thứ 2 rời đi mới thoát thân. tiến hành rời đi lần thứ mười mấy, Eliezer bỗng nhiên nắm chặt cánh tay Sở Phong. Sở Phong nhìn Eliezer liếc mắt một cái nói, làm sao vậy, phát hiện cái gì sao? Eliezer gật gật đầu, nói, cảm giác được Vu Thạch hơi thở. Sở Phong có chút ngoài ý muốn nói, phải không, phía trước ở cổ mộ được đến Vu Thạch chỉ còn nguyên bản 1/5. Thời điểm này phát hiện Vu Thạch hơi thở đối với Sở Phong mà nói đúng là kinh hỉ ngoài ý muốn. Chúng ta đi qua, Sở Phong nói. Eliezer cau mày, nói, không phải muốn tìm Sở An Chi sao? Đúng vậy à, bất quá có Vu Thạch chính là có manh mối không phải sao? Sở Phong thầm nghĩ, Vu Thạch thứ này đối với người thường vô dụng, đối với dị năng giả mà nói lại có lực hấp dẫn rất lớn. Nơi có Vu Thạch có lẽ có dị năng giả, mà Sở An Chi vài người rất có khả năng là bị dị năng giả bắt đi. Sở Phong dựa theo Eliezer chỉ điểm tới gần chỗ Vu Thạch phát hiện là một đống cao ốc trùm mền. Sở Phong lấy di động ra điều tra một chút tư liệu về cao ốc trùm mền. Đống cao ốc trùm mền này còn rất có danh khí. Lúc ấy đoạn đường không tồi hai phá thương năm đó thời điểm vẫn là giá cao. Chính là khai công lúc sau liền không ngừng phát sinh sự cố. Hậu kỳ không ngừng có người khai phá thương bị lăn lộn phá sản chạy tới trên lầu nhảy xuống. Lúc sau công trình nơi này liền không có khởi công nữa. Trên mạng có truyền nơi này bị quỷ nháo. Nghe nói nơi này phong thủy có vấn đề. Eliezer nhìn Sở Phong liếc mắt một cái nói. Nơi này giống như âm khí rất nặng. Chúng ta muốn đi vào sao? Sở Phong gật gật đầu. Nói, vào đi thôi. Sở Phong mang Eliezer trực tiếp đi vào tầng ngầm. Phát hiện cao ốc trùm mền có mấy tầng ngầm tựa hồ được xây dựng thành một cái phòng thí nghiệm lớn. Hai người mặc áo khoác trắng từ trước mặt Sở Phong cùng Eliezer đi qua. Nam tử mang mắt kính mặc áo blau trắng ánh mắt hướng tới hai người phương hướng nhìn sang có chút nghi hoặc nói. Có phải có người nào xông vào hay không? Nam nhân vừa nói như vậy, Sở Phong nhạy bén cảm giác tay chính mình nắm chặt thêm vài phần. Làm sao sẽ, có người xông tới bên ngoài dụng cụ sẽ phát sinh cảnh báo. Nam nhân mặc áo blau trắng xoa xoa cái trán, nói, có thể là ta nghi thần nghi quỷ. Nhìn thấy hai người rời đi, Sở Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng hai người kia nhìn không thấy bọn họ nhưng hắn lại có thể nhìn thấy hai người. Bị người nhìn chằm chằm như vậy, Sở Phong thật là có chút không thói quen. Vừa mới hai người ở phụ cận thời điểm hắn cũng không dám hô hấp. Cách chương